Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, chúng ta kết hôn rồi ba. Ta nói tiểu thúc, ngươi tốt xấu cũng làm cho tiểu thỏ đem bản ấp nóng a. Trình Thi Đồng có chút buồn cười mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đầy vẻ khinh bỉ thần sắc hướng về hắn nói. Trình Chi Ngôn quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc Trình Thi Đồng một chút, không nói lời nào, chỉ là an tĩnh đem cái kia hai cái tiểu hồng bản cất vào trong túi tiền của mình. Sau đó ôm tiểu thỏ bả vai hướng về cục dân chính bên ngoài đi thôi. Trình Thi Đồng hướng về phía hắn bóng lưng làm một cái mặt quỷ. Sau đó kéo lại Cố Ninh Thư cánh tay, thấp giọng hướng về hắn nói. Nếu không, chúng ta cũng đi trộm cái hộ khẩu bàn, sau đó tới đăng ký kết hôn a. Đồng Đồng, Cố Ninh Thư cau mày, thanh âm nghiêm túc hô nàng một tiếng. Trình Thi Đồng thè lưỡi, cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng cúi đầu không nói lời nào bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng tâm tư hắn làm sao không biết đây. Chỉ là nếu như không thể làm bạn nàng cả một đời, cho nàng một cái hoàn chỉnh nhà. Cố Ninh Thư trầm mặc, không có nói chuyện. Từ cục dân chính trở về nữa, lại dùng đại khái 20 phút thời gian. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ vừa mới vùi vào cửa nhà, liền thấy tất cả các thân thích lập tức xoay đầu lại. Lão Trình cau mày hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, các ngươi đi chỗ nào mua pháo hoa? Lâu như vậy mới trở về. Một hồi sẽ qua nhi, người ta cục dân chính nên tan việc. Chính là, tranh thủ thời gian, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, đuổi tại giữa trưa trước khi tan sở, còn có thể dẫn lên. Chu Nguyệt gật gật đầu, phụ họa lão Trình nói. Trong nhà đám kia các thân thích, lập tức rối loạn lên, từng cái liền chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ, hướng về bọn họ mỉm cười. Sau đó từ trong ngực xuất ra hai quyển giấy hôn thú đến, hướng về đám người qua qua nói, không có ý tứ, vừa rồi thuận tiện đi lĩnh cái trứng, liền không làm phiền mọi người bồi ta cùng đi. Trong phòng khách lập tức liền an tĩnh lại. Lão Trình cùng Chu Nguyệt còn có tiểu thỏ mụ mụ nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn trong tay cái kia hai cái tiểu hồng bản thẳng sững sờ. Đây bất quá là đi ra lội siêu thị thời gian, làm sao hai người đều đã đăng ký kết hôn? Chốc lát lặng im về sau, trong phòng khách lập tức liền ồn ào lên. Hai người các ngươi lúc nào lĩnh chứng? Lão Trình tức hổn hển hướng về Trình Chi Ngôn gầm thét hỏi. Vừa rồi, Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh thần sắc hướng về hắn nói. Chính là đi siêu thị thời điểm. Chu Nguyệt ngay sau đó truy vấn. Không có ý tứ, chúng ta căn bản không có đi siêu thị. Chỉ là mượn đi siêu thị lấy cớ, đi một chuyến cục dân chính mà thôi. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ, đứng thẳng người lên mà đứng trong phòng khách. Một mặt nhàn nhạt mỉm cười nhìn xem bọn họ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Trình cùng Chu Nguyệt lẫn nhau nhìn nhau một cái. Đột nhiên hai người liền vén tay áo lên hướng về Trình Chi Ngôn lao đến. Người đứa con bất hiếu này, đi lĩnh chứng cũng không cùng lão tử nói một tiếng. Trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại đem nhiều như vậy thân thích phơi ở chỗ này, bản thân vụng trộm chạy tới lĩnh chứng. Ngươi đừng chạy, ngươi tới đây cho ta. Chung quanh thân thích thấy thế, vội vàng tiến lên níu lại lão Trình cùng Chu Nguyệt, một bên an ủi hai người bọn hắn, một bên bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn mỉm cười, ôm tiểu thỏ bả vai, thản nhiên nói, thời gian cũng không sớm, tất nhiên giấy hôn thú đã lĩnh tốt rồi, vậy chúng ta giữa trưa liền cùng đi ra ăn một bữa cơm đi. Cũng là người trong nhà, khách sạn cha mẹ ta đã trước đó đã đặt xong, hai bàn, mọi người tùy ý à, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenciv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.